Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đụng gặp cái trộm mộ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Mình có chút suy nghĩ, nông trường bên kia mới vừa xây dựng, đích xác rất bận bịu, không thể rời bỏ người. Mình vậy không liền miễn cưỡng nàng. Sẽ để cho Hạ Lợi lái xe đi tới trấn Đại Pháo. Đi tới Vương Béo nhà, đoàn người đi ăn bữa ăn sáng. Thời gian, Hạ Vũ có chút phiền muộn, nhớ tới Chu Băng Băng ở nhà lại uống cháo nhỏ. Trực tiếp đưa tay, để cho phục vụ viên chuẩn bị xong một túi bánh bao thịt. Cúi người ở Hạ Lợi bên tay giao phó một câu, để cho hắn lái xe trở về mang cho Chu Băng Băng. Đối với mình phân phó, Hạ Lợi không có chút nào mâu thuẫn tâm trạng, trong miệng ngậm bánh bao thịt, trực tiếp lái xe trở về. Vương Di Nhiên ở bên cạnh chớp mắt to, nói, sư phụ, ta sư nương đâu, không phải muốn ngày hôm nay chơi với nhau sao? Ta đi đâu cho ngươi làm một sư nương à? An tâm ăn cơm, đừng để ý nhiều như vậy. Đối với học trò mình trợn mắt nhìn như nhau. Hạ Vũ chớp mắt lên tiếng chối mình ngày hôm qua hồ liệt liệt nếu tiếng nói. Vương Di Nhiên giống vậy đối với hắn lật cái rõ ràng mắt. Cái miệng nhỏ húp cháo. Đợi đến Hạ Lợi trở về. Đoàn người mới hướng huyện thành chạy đi. Bên trong xe, Hạ Lợi hiếu kỳ nói. Vũ ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu à? Đến ngươi thì biết, ta cũng không biết địa điểm. Ngươi hỏi hắn. Hạ Vũ ánh mắt liếc về hướng Vương Béo, để cho hắn tới giải đáp. Vương Béo cười hắc hắc, đi huyện chúng ta bên trong thành đồ cổ một con đường. Nơi đó không phải mới mở một nhà đổ thạch tiệm sao? Chúng ta đi thử vận khí một chút, đi đổ thạch à? Đột nhiên, Hạ Lợi hô to một tiếng, trong mắt mang theo vẻ kích động. Hạ Vũ quay đầu lại hơi có vẻ nghiền ngẫm vẻ, nói. Như thế, ngươi vậy chơi qua, hì hì, chơi qua mấy lần, bất quá kê mau vậy không cắt ra tới, thua chừng mấy chục ngàn. Hạ Lợi lúng túng nói, Vương Béo ở bên cạnh chen lời miệng, an ủi, cái này đều dựa vào vận khí, vui đùa một chút mà thôi. Hơn nữa phố đồ cổ không chỉ có đổ thạch, còn có rất nhiều đồ cổ, nếu là có thể đào được một kiện thật đồ chơi. Chúng ta đã có thể phát tài rồi. Dọc theo đường đi, Vương Béo miệng không ngừng, giống như súng liên thanh như nhau, kể lại trước rất nhiều chuyện lý thú. Liền liền Hạ Vũ cũng bị hắn kể lại sự việc gợi lên lòng hiếu kỳ, hiểu được đổ thạch một chút học vấn. Trong đó một câu nói rất đúng, một đao nghèo một đao phú, một đao xuyên vải bố. Bất quá, những lời này gác qua trên người mình, sợ rằng không linh nghiệm, bởi vì là mình đồng thuật mở một cái, liền vật liệu đá tổ tông 18 đời cũng có thể thấy rõ ràng. Muốn mình lỡ tay, trừ phi mình là cố ý. Dưới mắt, đem xe dừng lại ở phố đồ cổ bên ngoài. Hạ Vũ đoàn người đi bộ cái này con phố đồ cổ. Nơi này mặc dù là buổi sáng, nhưng là như cũ náo nhiệt sầm uất, đầu người chen chen. Không thiếu đồ cổ nhà siêu tầm, ở chỗ này đi tới đi lui, dám đừng đồ cổ thật giả, mưu toan lấy cực thấp giá cả, đào được một kiện hàng thật. Vương Di Nhiên rõ ràng cho thấy hoạt bát nhất, không ngừng đông xem tây nhìn một chút, đối với các loại hình dáng tinh xảo đồ cổ, hết sức yêu thích. Cuối cùng, nàng một cái trong gian hàng dừng lại bước chân. Thuận tay cầm lên một cái sắc thái lóa mắt đồ gốm ngựa nhỏ. Trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Nhận ra được nàng yêu thích. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. Đứng ở một bên ôn nhu cười hỏi. Rất thích không? Ừ, sư phụ, ta muốn. Vương Di Nhiên quay đầu lại cười miễn cưỡng ngây thơ nói. Ngược lại không và Hạ Vũ khách khí. Nhìn nàng ngây thơ hình dáng. Hạ Vũ cũng không cự tuyệt, ngày hôm qua liền muốn đưa nàng một ít đồ, dưới mắt có cơ hội, vừa vặn hợp tâm ý của mình. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía trong gian hàng chàng trai chủ sạp. Bây giờ hắn mang mũ lưỡi trai, cúi đầu, liền cổ cũng che giấu được nghiêm nghiêm thật thật, giống như một lớn bánh trưng. Nhưng mà, mình tròng mắt lam quang chớp mắt, nhất thời con người co rúm một cái, ánh mắt sắc bén, bất quá sau đó sắc mặt khôi phục rừng rưng, ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm tính. Hạ Vũ không mặn không lạt hỏi, cái này đồ gốm con ngựa bán thế nào? 500 ngàn, chàng trai chủ sạp mang mũ lưỡi trai, thanh âm có chút khàn khàn, rất trầm thấp, cho người một loại âm sâu đậm cảm giác. Hết lần này tới lần khác tay hắn đặc biệt trắng nõn. Như vậy có thể gặp, vị gia này chỉ sợ là quanh năm không gặp ánh mặt trời chúa ơi. Hạ Vũ nghe vậy khóe miệng giật một cái, âm thầm cục cục, mình đi đâu làm 500 ngàn à? Hơn nữa liền cái này cũ nát ngựa nhỏ, há mồm muốn 500 ngàn, hàng này không phải điên rồi, chính là muốn làm thịt mình. Đối với lần này, Hạ Vũ mặt đen úng thanh nói, ngươi hàng này không thật thành à, liền cái này một kiện phá đồ chơi, ngươi liền cho ta muốn 500 ngàn, ngươi sao không được trời à? Bởi vì là ta những thứ kia, cũng là hàng thật. Chàng trai chủ sạp ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trước mặt thanh tú thiếu niên con mắt, giọng 10 phần phấn khích, mà đối với và mình đối mặt ánh mắt người, Hạ Vũ cho tới bây giờ không kinh sợ, lập tức trực tiếp nhìn tới, sắc bén như lợi kiếm, ngược lại làm cho chàng trai chủ sạp cúi đầu xuống. Đối với lần này, Hạ Vũ cân nhắc nói, theo người như thế nói, cái này còn là kiện bảo bối, ừ, hắn lãnh đạm ừ một tiếng, coi như là thầm chấp nhận, mà Vương Di Nhiên ở bên cạnh nghe được như vậy kinh người giá cả. Phun nhả màu hồng đầu lưỡi, vội vàng đem tay nhỏ bé trong dính có bùn đất sắc thái đồ gốm ngựa nhỏ. Thả lại chỗ cũ, nàng quay đầu lại đối với Hạ Vũ hoạt bát cười một tiếng. Nói, sư phụ, ngựa này ta không cần, vật này quá mắc, không có sao, đắt một chút mới phải. Tỉnh sau này nói ta đưa ngươi đồ, tùy tiện là một món đồ chơi nhỏ lừa bịp ngươi. Hạ Vũ quay đầu lại cười một tiếng, đối với 500 ngàn đồ gốm ngựa nhỏ, trong lòng không thèm để ý chút nào hắn giá cả. Mình bây giờ ngược lại đối nhãn trước vị này âm tổn hàng, rõ ràng cảm thấy hứng thú hơn, chuẩn bị một phân tiền cũng không móc, đem đồ vật cho lắc lư tới đây. Tục xưng, tay không bắt giặt, đối với lần này, Hạ Vũ ngồi xổm người xuống, trên mép trọn treo một tia côn đồ cười nói, học trò ta lần đầu tiên để cho ta mua cho nàng đồ. Ta cái này làm sư phụ đi, không bán khẳng định không nói được, nếu là mua đi, tiền này lại không đủ. Ngươi xem chuyện này, 500 ngàn, không biết tiện nghi. Chàng trai chủ sạp lời nói như cũ, không khí trầm lặng, không có nửa điểm tình cảm có thể nói, nhưng Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói, ngươi sẽ thiếu, hơn nữa ngươi còn biết một phân tiền không thu, đưa cho ta, ừ, ngươi ở đâu tới loại tự tin này? Chàng trai chủ sạp đặc biệt kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu trước mắt tiểu tử, lấy ở đâu to lớn như vậy tự tin, lại còn nói mình sẽ đem đồ vật đưa cho nàng. Nhưng mà, Hạ Vũ kế tiếp một câu nói, sẽ để cho hắn hô hấp to thêm. Con ngươi máu đỏ, tràn đầy tia máu, vạn phần khao khát, ngươi cái này âm tổn hàng, đừng đắn làm ăn không làm, đặc biệt liền hao tổn tuổi thọ người làm, xem ngươi cái này nửa chết nửa sống dáng vẻ, nhìn dáng dấp nhập được có chút cũ đi, quấy rối tiên nhân ngủ ly bì, chúng mộ trong thủ đoạn, còn cần ta nói nhiều sao? Hạ Vũ tuét miệng nghiền ngẫm cười một tiếng. Chút nào bất giác mình lời nói, đối với người trước mắt, có bao nhiêu kinh ngạc rung động, bất quá mình lời nói này, rơi vào trung niên chủ sạp trong tai, không thể nghi ngờ là đất bằng phẳng một tiếng tiếng nổ. để cho hắn sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển, quả đấm cầm chặt, nổi gân xanh, nhìn trước mắt thanh tú thiếu niên trong mắt trắng đen rõ ràng. Tựa hồ cảm giác được mình ở trước mặt, không có một tia bí mật. Cái này làm cho chàng trai chủ sạp thở hổn hển, hiển nhiên tâm tình rất kích động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.